mọi người đều đổ xô đến hội trường để xem Liverpool. Họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, chẳng ai thèm để ý đến chúng tôi. Hữu tuổi giọng Tô Cơ có vẻ lo lắng, tôi quay đầu lại. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thắng, keng keng keng. Giờ mở cửa chiến lãm đã bắt đầu. Lăng Thần Huyền vẫy tay về phía tôi. Màn hình lớn ở sân vận động bắt đầu chiếu những clip mà chúng tôi tự làm để giới thiệu khu biệt thự số 23. Tiếng nhạc trong hội trường vang lên. Tôi nhìn về phía đó. Có lẽ Kim Nguyệt Dạ cũng bắt đầu rồi. So với số người đông nghẹt trong hội trường thì ở đây chỉ có lèo tèo vài người. Tô Hữu Tuệ, mày không được lung lay tinh thần, cố lên nào. Tôi hít một hơi dài. Bước lên bục diễn thuyết vừa dựng lên. Nhìn lướt qua bài diễn văn đã được chuẩn bị kỹ càng. Rồi sau đó nói dõng dạc. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến đây để cướp hai tôi nhìn lại lịch sử tươi đẹp của khu biệt thự số 23 phố Angle. Tôi cầm mic vô trình bày rất trôi chảy bài diễn thuyết. Những thước phim sau lưng tôi cứ luôn chuyển nhau. Ở bên dưới, Tô Cơ và Hiểu Ảnh liên tục phát tờ rơi, giọng tôi vang lên rành mạch từng chữ một. Nhưng sân vận động vẫn trống trải vô cùng. Những hàng ghế được sắp xếp trên sân chỉ có lác đác vài người ngồi trông chẳng có chút khí thế gì cả. Khu biệt thự số 23 phố Angle chẳng khác nào một phần cuộc sống của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng đều cùng nó chứng kiến những thời khắc đẹp đẽ. Tôi hít sâu một hơi cố giấu sự thất vọng trong lòng rồi tiếp tục nói. Kít kít pho giao lốt bên dưới chợt vang lên tiếng nhạc. Một nam sinh cầm điện thoại chạy ra ngoài. Tim tôi đau đớn như bị kim châm. Tôi, Tô Cơ và Hiểu A, Nơ, Hơ, Hơ đều buồn bã nhìn nhau. Hiểu Ảnh cắn chặt môi, mắt rưng rưng như sắp khóc. Rồi tiếp đó là Tô Cơ thở dài não nề. Vận mệnh của khu biệt thự số 23 là nằm trong tay chúng ta. Chứ không phải là tôi mím môi. Lòng quyết tâm trào dâng. Tôi ngẩng cao đầu nhìn về phía trước. Tiếp tục bài diễn thuyết. Cố lên Tô Hữu Tuệ. Tiếng nhạc ầm ầm lúc to lúc nhỏ cùng với những tràng pháo tay rộn ràng trong hội trường cứ liên tục dội đến chỗ tôi đứng. Hình như ở kia có vẻ náo nhiệt hơn. Chúng ta qua đó xem đi, mấy học sinh đứng ở cổng sân vận động thì thầm với nhau rồi tiến về phía hội trường. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Mấy chiếc lá vàng rơi xuống trước mặt tôi. Tôi cảm thấy sao mà cô đơn. Lạnh lẽo đến vậy. Xoẹt xoẹt. Bác Lao Công mặc bộ đồng phục màu xanh cầm chổi bước đến, ra sức quét những chiếc lá rơi. Tôi kể về khu biệt thự số 23 bằng tình cảm chân thành của mình. Nhưng tôi không thể trốn tránh được sự trống trải trên sân vận động. Giọng nói yếu ớt của tôi như lạc bước ở trong không trung. Bột bột bột. Đột nhiên một tràng vỗ tay vang lên, tôi nhìn về phía đó. Hóa ra Lý Triết Vũ cùng Tô Cơ, Lăng Thần Huyền và Hiểu Ảnh đang vỗ tay liên tục. Tô Cơ nhìn tôi không chớp mắt, trong mắt hiện rõ sự kiên trì. Khi tôi và Lăng Thần Huyền nhìn nhau, cậu ta đưa tay làm động tác ốp. Còn đằng sau Lý Triết Vũ đang có một người, hai người, ba người đang chậm chậm bước vào. Bột bột bột. Sân bóng trống trải bắt đầu có người, tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng khiến mắt tôi nhòe đi. Mọi người đến nhiều hơn, trong lòng tôi thấy vui hơn. Tôi đã hứa với Lý Triết Vũ. Dù có gặp khó gắng gì cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nhất định tôi sẽ làm được. mọi người thường nhớ về những kỷ niệm đẹp nhất. Và khu biệt thự số 23 chính là một phần trong hồi ức đẹp đẽ đó. Chúng ta làm sao có thể bàng quan nhìn nó dần dần biến mất vì khu biệt thự số 23. Tôi nhất định phải kiên trì đến cùng. Tôi thấy từng tốp người đang bước vào sân vận động, ai cũng tiến về phía tôi. Tôi lắc đầu rồi mở mắt ra thật to. Không phải đang mơ. Tôi không phải đang nằm mơ. Từng tốp người đang bước nhanh về phía tôi. Sân vận động trống trải trong chốc lát đã trở nên náo nhiệt. Dường như biết tôi rất kinh ngạc. Lý Triết Vũ quay sang nhìn tôi rồi giơ ngón tay cái ra. Đôi mắt cậu ấy ánh lên niềm tự hào. Cậu ấy đang cổ vũ cho tôi. Tôi cố kiềm chế cảm xúc. Thắp lên ngọn lửa quyết tâm trong lòng. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta đều muốn bảo vệ khu biệt thự số 23. Tôi cũng tin rằng chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng thì khu biệt thự số 23 sẽ mãi mãi tồn tại. Tôi nói ra những suy nghĩ trong lòng bằng giọng chan chứa tình cảm. Rồi xúc động nhắm mắt lại. Tôi như bị nhấn chìm bởi tiếng vỗ tay ủng hộ. Tô Cơ và Hiểu Ảnh vui sướng ôm nhau. Sau đó vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay mỗi lúc một lớn. Như nói lên tiếng lòng của chúng tôi. Bảo vệ khu biệt thự số 23 là tâm nguyện lớn lao và thiêng liêng. Những chàng vỗ tay ngớt dần. Tôi đưa mắt nhìn đám đông ở dưới sân. Mọi người vẫn vây quanh tôi. Chưa ai rời khỏi sân cả. Cụp cụp cụp. Đúng lúc đó, trên sân khấu vang lên tiếng bước chân từ tốn. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một dáng người cao lớn đang đi chậm chậm bước về phía sân khấu. Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ mặc bộ đồ màu trắng, trên đầu dính đầy những mảnh giấy ấm ánh. Hắn nở nụ cười ngạo nghễ, tự tin bước về phía tôi. Hắn dừng lại, nhìn tôi chằm chằm. Sau đó cất giọng nói: "Cảm ơn bài diễn thuyết sặc sắc của Tô Hữu Tuệ. Cô ấy đã đưa chúng ta trở về với những hồi ức tuyệt đẹp của khu biệt thự số 23." Kim Nguyệt Dạ quay sang mỉm cười với tôi. Trong tương lai, khu biệt thự số 23 phố An Le sẽ mang một diện mạo hoàn toàn mới. Nó không chỉ lưu lại những kỷ niệm tươi đẹp trước đây, mà còn gửi gắm cả hy vọng vào tương lai sáng lạn. Kim Nguyệt Dạ nói rất tự nhiên. Nụ cười tự tin trên khuôn mặt hắn cứ như đang giễu cợt tôi. Tại sao hắn lại tới đây? Tại sao hắn lại nói những lời chắc nịch như thế? Tôi nhìn Lý Triết Vũ đang đứng ở bên dưới. Khuôn mặt 8657 của cậu ấy cũng có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi tin rằng mỗi học sinh trường Minh Dương đều nhớ rõ điều này. Dỡ bỏ không có nghĩa là lãng quên. Đó chỉ là sự kế thừa tốt hơn. Chúng ta cùng chúc cho tương lai tươi sáng của trường Minh Dương cùng khu biệt thự số 23 phố An Lè. Sau khi nói xong, nụ cười của Kim Nguyệt Dạ càng rạng rỡ hơn. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, dường như cả người hắn rực nhuốm trong một màu vàng cam rực rỡ. Giọng nói đầy sức thuyết phục cảo Kim Nguyệt Dạ khiến cả sân vận động chìm vào trong im lặng. Dường như ai cũng đang đắm chìm trong tương lai tươi đẹp mà hắn vừa vẽ ra. Trên khuôn mặt mọi người lộ rõ niềm hạnh phúc. Rào rào rào rào di. Di cùng chào đón tương lai tốt đẹp, những tràng pháo tay dồn dập như những đợt sóng thần dồn dập rót vào tai tôi. Tất cả mọi người đều vui mừng tột độ. Dường như ai cũng quên mất sự tồn tại của tôi. Trong mắt họ lúc này có lẽ chỉ còn lại một người duy nhất. Đó là Kim Nguyệt Dạ. Những chàng pháo tay đó như sự cười nhạo không lời dành cho tôi. Trong tiếng huyên náo, tôi nghe rõ giọng nói trầm trầm của Kim Nguyệt Dạ. Vì hơn nửa số học sinh đồng ý dỡ bỏ khu biệt thự số 23 nên nhà trường quyết định sẽ làm theo ý kiến của các bạn. Khu biệt thự số 23 phố An Le sẽ bị phá ư? Không thể như thế được. Tôi thấy ngực mình đau nhói. Trước mặt mình như tối sầm lại. Ủng hộ Kim Nguyệt Dạ, ủng hộ Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ mới là người quản lý khu biệt thự số 23. Thực sự những tiếng hò hét bên tai tôi vẫn tiếp tục. Chắc bây giờ Kim Nguyệt Dạ rất đắc ý. Tôi lờ mờ nhìn thấy những người tung hô Kim Nguyệt Dạ lúc nãy đang dần dần rời khỏi sân vận động. Một người, hai người, ba người, mọi người bước qua trước mặt tôi. Nhưng chẳng ai còn để ý đến tôi nữa. Họ đang cười gì vậy? Đáng lẽ ra tôi phải thấy đau lòng chứ. Vậy mà không hiểu sao lúc đó cả người tôi đều tê dại. Tôi đứng nguyên tại vô 64 nhìn đám người đang rời khỏi sân vận động. Tôi đờ đẫn nhìn theo những bóng người khuất dần. Xung quanh yên tĩnh quá, ngay cả tiếng thở cũng nghe thấy rõ mồn một. Hình như cả người tôi bị đóng băng hết rồi. Không thể nhúc nhích được. Hữu tụ giọng nói ấm áp của Lý Triết Vũ chợt vang lên. Cậu ấy đang đứng ở xa gọi tên tôi. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. After các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 57 bí mật tình yêu phố Enzo Asne ra quyển 11 chương 3 báo vật trong túi da dê. Đờ. Gia điểm. Khu biệt thự số 23 phố Enzo Happy House nhân vật Tô Hữu Tụ Bạch Tô Cỏ Khâu Hiểu Ảnh Kim Nguyệt Xạ Lý Triết Vũ Lăng Thần Huyền Xuân Ô Ne Xanh Xanh Xanh. He he he. Tan học xui. Hữu Tụ. Lát nữa chúng ta đi đâu nhỉ? Hơ Hiểu Ảnh hôm nay muốn đi xem máy ủi đã làm đến đâu xui. Chắc là rất Hiểu Ảnh chưa nói hết đã bị Tô Cơ bịt miệng lại. Hữu Tụ. Bà đừng nghe con nhỏ ngốc Hiểu Ảnh nói linh tinh. Chập đợi mãi đến kỳ nghỉ hè thì lại phải học bù một tháng, rõ chán. Hôm nay chúng ta tranh thủ đi dạo phố đi. Tôi hoàn toàn đến Tô Cơ và Hiểu Ảnh đang chạy lại trước mặt mình. Tôi chỉ lặng lẽ thu dọn cặp sách xuôi bước về phía thùng rác. Hữu Tụ, bà làm thế? Hôm nay bà có phải trực nhật đâu? Bà đã trực nhật 4 hôm liền xuôi còn Tô Cơ nè. Hữu Tụ là học sinh gương mẫu, chúng ta phải ủng hộ Hữu Tụ. Tôi cầm chổi bắt đầu ngày trực nhật thứ 5 của mình. Giọng nói của Tô Cơ và Hiểu Ảnh cứ xa dần rồi chẳng nghe thấy nữa. Tôi bỗng nhớ về buổi họp quyết định số phận của khu biệt thự số 23 một tháng trước. Thưa thầy. Đây là giấy ký tên phản đối dỡ bỏ khu biệt thự số 23. Đã có hơn nửa học sinh trong trường đồng ý giữ nguyện trạng của khu biệt thự. Tôi cầm mấy tờ đơn đã được xếp gọn từ hôm qua. Trong đó có cả mấy chữ ký mà mấy hôm nay Lý Triết Vũ đã vất vả thu nhập. Kim Nguyệt Dạ. Còn em thì sao? Thầy Nhã Văn nhìn Kim Nguyệt Dạ. Thưa thầy. Em cô có chữ ký của các bạn học sinh trong trường. Kim Nguyệt Dạ cầm một cuộn giấy trắng sau đó trải ra đất trong ánh mắt tò mò của mọi người. Nhưng cuốn giấy này là mong ước của tất cả cư dân thành phố Mi Lăng về khu biệt thự số 23. Em nghĩ so với tờ giấy kia của Hữu Tụ thì nó đại diện cho ý kiến của đông đảo người dân hơn. Đột nhiên tất cả ánh mắt của mọi người bị thu hút bởi cuộn giấy kia. Trên đấy còn có cả những về tương lai tươi đẹp của khu biệt thự số 23. Có người viết lời chúc. Có người viết về mong ước. Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, ban lãnh đạo nhà trường quyết định sẽ phá bỏ khu biệt thự số 23. Chúng ta sẽ dùng khoản tiền bồi thường của tập đoàn Đại Hà để xây khu ký túc xá mới cho trường Minh Dương. Ôi đau quá! Nghĩ tới đây, tim tôi đau nhói, chiếc chổi trong tay tôi như sắp bị bẻ gãy. Mặc dù sau khi cuộc họp kết thúc, tôi đã nghĩ rất nhiều cách để cứu vãn tình hình nhưng đều thất bại. Thấm thoát đã đến tháng họp bù. Hữu tuổi, nếu bà cô muốn đi dạo thì chúng ta đi xem phim nhé. Hôm nay chiếu phim hay lắm, khó khăn lắm tôi mới mua được 3 tấm vé này đấy, tất cả là tại tôi. Tại tôi vô dụng nên khu biệt thự số 23 mới bị phá. Nếu tối hôm đó tôi cảnh giác hơn cô để bị đánh ngất. Nếu trong một tuần trưng cầu ý kiến đó, tôi có thể nghĩ ra nhiều cách thì có lẽ khu biệt thự số 23 sẽ cô bị phá. Hữu tuổi đừng như vậy mà. Khu biệt thự số 23 đã được quyết định phá dỡ rồi. Uỳnh uỳnh. Tôi nghe thấy tiếng phá dỡ ầm ầm phát ra từ khu biệt thự số 23. Toàn thân tôi run lên, sự hối hận và đau buồn như một tảng đá đè nặng lên người tôi. Tôi thấy khó thở quá, một tuần trước đã chính thức khởi công phá khu biệt thự số 23 rồi. Bây giờ cô biết nó đã biến thành cái gì? Đã bị phá đến đâu rồi? Còn bức tường bao ngoài và vườn hoa nữa? Không, không thể thế được. Trong đầu tôi chỉ toàn là những kỷ niệm về khu biệt thự số 23. Trong giây lát, bất chấp tiếng gọi của Tô Cơ và Hiểu Ảnh, tôi ôm ấp tia hy vọng hão huyền trong lòng, chạy thẳng về khu biệt thự số 23. Phá rồi, phá thật rồi. Tôi hồng hộc chạy đến đầu phố Enzo. Tất cả mọi thứ trước mắt như nghiền nát trái tim tôi, bức tường bao xung quanh đã biến thành đống gạch đổ nát. Bên trong khu biệt thự số 23 đã bị cào xới bung bét. Chỉ còn căn nhà cổ giống như một ông lão ngủ quên bị lọt lại giữa đống đất đá ngổn ngang, trông thật cô đơn lẻ loi. Mấy chiếc máy đào đất và ủi đất trông như con quái vật hung hãn dừng lại trước đống đá. Kim Nguyệt giả. Tại sao hắn lại gơ u bê xun? Sao hắn nhất định phải làm vậy? Vì sao, rốt cuộc là vì sao chứ? Tôi nghiến chặt răng cố cô để người mình run lên, từng bước đi tới khu biệt thự số 23. Mỗi bước đi, trong đầu tôi lại hiện lên những ký ức về một thời tươi đẹp ở khu biệt thự số 23. Mỗi bước đi dường như rất nặng nề. Bước lên đống gạch ngói vỡ vụn, nhìn cảnh tượng xung quanh bị tàn phá thảm hại, nước mắt tôi trào ra. Đây cô còn là khu biệt thự số 23 nữa rồi. Nơi này đã từng chứng kiến những niềm vui cũng như nỗi buồn của tôi. Nhưng bây giờ niềm vui và nỗi buồn đều đã tan biến trong thế giới này rồi. Tan biến. Tất cả đã tan biến hết rồi. Nếu cô có ai muốn nhớ về những hồi ức đó thì hãy để nó tan biến đi. Nhưng vì sao tôi lại thấy đau lòng thế này? Ai đứng sau lưng bịt mắt tôi vậy? Một bàn tay ấm áp thấm đẫm những giọt nước mắt vừa trào ra của tôi. Tôi đưa tay đang định dỡ bàn tay đang bịt mắt mình ra. Cô ngờ bên tai lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng. Đã cô mon nhì thì tại sai lai phải ép mình. Như thế chỉ càng làm em buồn thêm thôi. Giọng nói đó là của Lý Triết Vũ. Vừa nói dứt câu, cậu ấy bỏ tay bịt mắt tôi ra. Tôi quay đầu lại. Lý Triết Vũ đang nhẹ nhàng phủi bụi trên vai tôi. Ánh mắt vẫn ấm áp hiền từ. khuôn mặt nở rõ nụ cười như có thể chữa lành mọi vết thương. Vừa nãy thấy em chạy đến chỗ này, tôi thấy cô yên tâm nên mới đi theo. Lý Triết Vũ vừa nói vừa lấy tay lau những giọt nước trên mặt tôi. Tôi muốn mỉm cười với cậu ấy, nhưng bây giờ đôi môi tôi nặng trĩu cô thể mấp máy được. Hữu tuổi Lý Triết Vũ lắc đầu. Hình như cậu ấy hiểu tôi đang nghĩ. Lần này là tại tôi. Tôi đã cô thể không Lý Triết Vũ. Là tại tôi cả nhìn nét mặt bối rối của Lý Triết Vũ, tôi càng thấy buồn hơn. Nếu lúc đầu tôi cô làm tuột mất danh hiệu người quản lý biệt thự số 23 thì sự việc đã cô như thế này, một giọt nước mắt chảy dài trên sống mũi tôi, rồi rơi xuống viên gạch nát dưới chân. Tôi và Lý Triết Vũ chẳng ai nói nữa, cứ im lặng như vậy. Dường như thời gian cũng như ngừng trôi. Soạt. Đúng lúc đó, tiếng cành cây bị ai đó giẫm vào chợt vang lên. Tôi giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Một bóng người quen quen vừa lướt qua cái cây sau lưng Lý Triết Vũ. Hình như bóng người đó là... Tôi vội đuổi theo. Hả? Lạ thật, sao cô thấy ai nhỉ? Rõ ràng vừa nãy tôi nhìn thấy một bóng người lướt qua chỗ này mà. Tôi bước tới cái cây đó, nhưng khi tôi vừa đi tới thì bàn chân bị cái đó cuốn vào. A hữu tuổi cẩn thận Lý Triết Vũ lao như tên bắn về phía tôi, định kéo tôi lại nhưng đã chậm một bước. Tôi ngã nhào xuống. Ôi! Tay và đầu gối đau quá. Lúc này Lý Triết Vũ đã đến bên tôi. Cậu ấy vội vàng ngồi xuống. Vừa phui những lá cây dính trên đầu tôi. Vừa đỡ tôi dậy. Hữu tuổi, em cô sao chứ? Đau ở đâu tôi cô sao? Tôi bám lấy tay Lý Triết Vũ. Gắng gượng đứng dậy. Đột nhiên phát hiện ở gần gốc cây bên cạnh có khắc một hình thù rất lạ. Tôi vội chỉ cho Lý Triết Vũ. Là ngôi sao năm cánh ư? Lý Triết Vũ nhìn vào hình vẽ đó. Im lặng một lúc lâu mới lầm bầm tự nói với mình. Trong thần thoại Hy Lạp, sao năm cánh tượng trưng cho sự may mắn. Hữu tuổi, em có biết về truyền thuyết về ngôi sao năm cánh cô? Những người bị lạc trong rừng sâu chỉ cần nhìn thấy ngôi sao năm cánh thì sẽ được thiên sứ dẫn đường ra khỏi rừng. Được thiên sứ dẫn đường ư? Tôi nhìn Lý Triết Vũ. Vũ chẳng khác nào thiên sứ đưa tôi ra khỏi rừng sâu. Lẽ nào ông Trô đang động viên tôi, muốn nói với tôi rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc? Có lẽ ai đó nghịch ngợm khắc nó lên cây. Kệ nó đi. Hữu tuổi. Em có bị thương ở đâu? Cô nhìn Lý Triết Vũ hoảng hốt đỡ tôi dậy. Rồi nhìn khắp người xem tôi có bị đau ở đâu cô. Trong lòng tôi thấy ấm áp vô cùng. Tôi cô sao? Tôi mỉm cười với Lý Triết Vũ. Trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩa. Tại sao lúc nào cũng để Lý Triết Vũ phải lo lắng cho tôi nhỉ? Còn tôi chẳng giúp được cho cậu cả. Lý Triết Vũ dường như đọc được suy nghĩ của tôi. Thấy tôi vẫn đi lại bình thường. Cậu ấy bớt lo lắng hơn. Vũ nhẹ nhàng phui bụi bám người tôi rồi nói. Hữu tuổi. Em đồng ý với tôi một chuyện được. Cô vẻ mặt nghiêm túc của Lý Triết Vũ làm tôi lung túng vô cùng. Tôi đành gật đầu đồng ý. Giọng nói dịu dàng lại vang bên tai tôi. Hữu tuổi, cho dù gặp chuyên đi nữa, em cũng phải vui vẻ đối mặt nhé. Bởi vì lúc đó trông hữu tuổi đẹp nhất, và cũng nhờ thế mà mọi người được tiếp thêm hy vọng và sức mạnh. Còn nhớ chuyện lần trước tôi kể cho em nghe về cậu bé đó cô. Sự quyết tâm và kiên trì của cậu ấy cuối cùng đã thành công. hữu tuổi cũng nhất định sẽ thành công. Lý Triết Vũ tôi ngẩng đầu nhìn Vũ, trong lòng trào dâng sự thất vọng. Nhưng tôi đã thua rồi. Tôi đã cô bảo vệ được khu biệt thự suốt 23 không. Chỉ cần Sun chưa tìm ra bí mật về khu biệt thự số 23 thì chúng ta vẫn còn có cơ hội. Hữu tuổi mới là người bảo vệ đích thực của khu biệt thự số 23 mà. Đúng cô nào người bảo vệ đích thực của khu biệt thự số 23 ư? Lời nói của Lý Triết Vũ như một dòng nước mát khiến tôi vui vui. Hữu tuổi, bây giờ cô còn sớm nữa, để tôi đưa em về nhà. U, V, Quy, Quy, mơ được tôi gật đầu rồi cùng vui rời khỏi. Khi chúng tôi bước đến đầu phố Enzo, tôi ngoảnh đầu nhìn khu biệt số 23. Trong tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà, dường như tôi nhìn thấy có một ngôi sao năm cơ. A, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ, chiếu sáng lấp lánh. Ô, hôm sau, vừa tan học xong, chúng tôi hẹn nhau tập trung ở Happy House tham dự buổi họp kín do tôi chủ trì. Hữu tuổi, tự dưng bà gọi chúng tôi đến Happy House làm gì thế? Tô Cơ liếc nhìn tôi, rồi lẩm bẩm. Mấy hôm trước còn lầm lũi như cái bóng, thế mà Lý Triết Vũ vừa xuất chiêu đã lập tức vui vẻ ngay được. Đúng thật là tôi trừng mắt với Tô Cơ. Thấy Tô Cơ biết ý cúi đầu xuống, tôi mới quay sang nhìn Lý Triết Vũ. Mọi người đều biết việc phá bỏ khu biệt thự số 23 là chuyện ca thể cứu vãn được nữa. Thú thực, trước đây tôi rất buồn. Nhưng sau này khi suy nghĩ kỹ, tôi sẽ ca bỏ cuộc giữa chừng đâu ca bỏ cuộc cái gì chứ. Khu biệt thự số 23 đã bị phá rồi mà, Tô Cơ tròn mắt ca hiểu. Nhưng khi nhìn tôi đặt hai hình vẽ cung hoàng đạo lên bàn thì mắt nhỏ ta sáng lên. Hả? Lẽ nào hai bức vẽ cung hoàng đạo này có liên quan đến kho báu trong khu biệt thự số 23? Nhưng mà sao lại có đến hai bức vẽ nhỉ? Hữu tuổi, bà gọi chúng tôi đến đây để nghiên cứu hai bức hình này à? Cái gì? Nghiên cứu á? Tôi ca có hứng thú, tôi về trước đây nghe Tô Cơ nói thế, Lăng Thần Huyền đứng phát dậy. Tôi vội vàng giơ tay kéo áo cậu ta lại. Đợi đã, đừng có hấp tấp như vậy. Muốn đi thì cũng phải nghe tôi nói hết nguyên nhân gọi các câu đến đây đã chứ. Tô Hữu Tuệ, tôi chẳng cần quan tâm nguyên nhân là gì cả. Lăng Thần Huyền giật mạnh tay ra. Cô nghiên cứu cung hoàng đạo chắc là vì muốn tìm kho báu chứ gì. Tại sao cô lại muốn điều tra kho báu hả? Lẽ nào cô quên rằng tự ý điều tra kho báu sẽ bị đuổi họp được? Vậy cậu đi đi, nếu cậu muốn Sun và Kim Nguyệt giả lấy được kho báu thì cậu cứ đi đi. Tôi ca kéo cậu vào cuộc đâu mà lo, nghe tôi nói xong. Lăng Thần Huyền nhìn tôi chằm chằm rồi quay lại chỗ ngồi. Nhưng cậu ta tỏ ra ca phục lắm, quay ngoắt mặt sang một bên. Ngay cả nhỏ Tô Cơ đang định nhấc mông đánh bài chuồn cũng khựng lại. Tôi hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói tiếp. Hãy tin tôi, chỉ cần chúng ta tìm được kho báu trước Sun và Kim Nguyệt giả thì bọn họ sẽ trắng tay thôi. Cái gì? Phải đi tìm kho báu? Tô Cơ ngạc nhiên nói to, lập tức bị tôi bịt miệng lại. Những người còn lại thì trợn mắt nhìn Tô Cơ. Hữu tuổi, có điên à? Lăng Thần Huyền mặt đỏ gay, thò đầu về phía tôi. Nhà trường đã nghiêm cấm tìm kho báu cơ mà. Lần trước cô bị người ta vu oan, suýt nữa thì bị đuổi học. Thế mà vẫn chưa sáng mắt ra à? Tôi biết chứ, tôi gật đầu bỏ tay đang bịt miệng Tô Cơ ra. Nhưng để bảo vệ kho báu trong khu biệt thự số 23, chúng ta đành phải làm vậy. Nhưng hữu tụi ngộ nhớ bị phát hiện thì ma ma sẽ đánh chết tôi mất. Tô Cơ mếu máo nói như sắp khóc đến nơi. Chính vì thế tôi quay đầu cười với Tô Cơ và Lăng Thần Huyền. Lần này tôi ca yêu cầu tất cả mọi người ba khi ba tham gia. Nếu các cậu thấy khó xử thì có thể ca tham gia mà hữu tụi. Hiểu Ảnh muốn tham gia. Đột nhiên Hiểu Ảnh giơ tay lên nói to. Hữu tụi và Hiểu Ảnh là bạn bè chí cốt của nhau. Cho nên dù hữu tụi làm gì thì Hiểu Ảnh cũng ủng hộ hữu tụi hết mình. Hiểu Ảnh cảm ơn bà. Nghe Hiểu Ảnh nói vậy, trong lòng tôi thấy vui vui. Mặc dù con nhỏ tham ăn, mê đọc truyện tranh trẻ con này có vẻ ca đáng tin cậy lắm. Nhưng nhỏ ta sẵn sàng vì tôi mà bất chấp nguy hiểm khiến tôi cảm kích vô cùng. Nhưng Hiểu Ảnh chề dài môi, đan hai tay vào nhau rồi hồn nhiên hỏi. Hữu tụi, kho báu nghĩa là sao? Câu hỏi của Hiểu Ảnh khiến tôi suýt té xuống đất. Trời ơi! Đây là hoa sinh lớp 11 của trường trọng điểm sao? Tôi cũng tham gia. Một giọng trầm trầm đột nhiên vang lên, cắt ngang câu hỏi ngốc nghích của Hiểu Ảnh. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra giọng nói đó. Vũ cậu vừa nói gì? Sao lại đi nghe lời hữu tụi hả? Nghe Lý Triết Vũ nói vậy, Lăng Thần Huyền lo lắng ra mặt. Cậu quên hậu quả của việc điều tra kho báu sẽ nghiêm trọng thế nào à? Tôi biết. Lý Triết Vũ cười rồi quay sang gật đầu với tôi. Sau đó kiên định nhìn Tô Cơ và Lăng Thần Huyền. Huyền, lẽ nào cậu cam tâm để Xuân có được kho báu? Cậu ca muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao Kim Nguyệt Dạ và Xuân lại bắt tay với nhau à? Tôi Tô Cơ. Nếu hữu tụi bị nhà trường phát hiện và đuổi học thì cô sẽ làm gì? Tôi sẽ đi cùng hữu tụi. Tôi ha ha ha. Lý Triết Vũ cười mãn nguyện. Xem ra tôi ca phải nói nhiều nữa. Mọi người đều có thể tự quyết định mình có nên đi tìm kho báu hay ca tài thật. Ca ngờ Lý Triết Vũ lại nói trúng tim đen của Tô Cơ và Lăng Thần Huyền. Điều này có lẽ tôi ca bao giờ làm được. Mọi người im lặng một lúc. Sau đó Lăng Thần Huyền cất lời trước. Được rồi. Được rồi, đúng là bó tay với mấy người. Mọi người đã đồng ý tham gia. Thế thì tôi nhập hôi cho vui. Dù gì tôi cũng ca ma tâm chịu thua Kim Nguyệt Dạ và Xuân. Lần này chúng ta quyết phải giành phần thắng đã thế. Vậy tôi cũng tham gia. Tô Cơ hơi ngập ngừng. Hừm. Y. Cơm. Hừm. Y. Cơm. Hừm. Y. Cơm. Bây giờ tôi cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt ma ma khi nổi giật trông kinh khủng thế nào ca sao đâu. Tô Cơ. Tôi đã tính đâu vào đó cả rồi. Bà cứ yên tâm đi. Tôi giơ ngón tay cái lên. Tự tin nhìn Tô Cơ. Khuôn mặt Tô Cơ non cứ như trời sập xuống đến nơi. Nhỏ ta thất thần gật đầu. Úp! Tôi chịu thua bà rồi. Tôi sẽ tham gia cùng mấy người. Nhưng bức vẽ cung hoàng đạo này ma ma tôi đã nghiên cứu kỹ mà vẫn ca tìm ra manh mối gì. Chúng ta phải bắt đầu từ đâu mới có thể tìm thấy kho báu trước Xuân và Kim Nguyệt Dạ? Đấy mới là vấn đề. Lý Triết Vũ chống cằm suy nghĩ. Thực ra trong hai bức vẽ cung hoàng đạo này, có một bức là do hữu tụi gần đây mới phát hiện thấy ở khu biệt thư số 23. Cái gì? Lăng Thần Huyền và Tô Cơ cùng đồng thanh. Hữu tụi. Tô Cơ nhìn tôi đầy trách móc. Sao bà ca nói gì với tụi tôi hết, khổ khổ tôi giả vờ ho. Lý Triết Vũ đã đưa các chuyên gia xem rồi. Nhưng họ ca giả được bí mật của hai bức vẽ này hình như trước đây tôi từng nghe chú Khởi Thánh nói. Lăng Thần Huyền nhìn tôi chau mày. Có lần chú ấy ngồi trong phòng sách một mình. Tôi đi qua và tình cờ nghe thấy chú ấy đang lẩm bẩm nói về cướp hoàng đạo có ký hiệu gì đấy, hình cung hoàng đạo có ký hiệu ư. Nghe Lăng Thần Huyền nói vậy, đột nhiên tôi nhớ tới tập tài liệu sáng nay đọc. Chúng ta mau xem lại hai bức vẽ cung hoàng đạo, tôi xúc động nói to với mọi người. Nhưng khi tôi cúi xuống thì phát hiện hai bức vẽ cung hoàng đạo để trên bàn đã ca cánh mà bay. Lạ thật! Đâu rồi nhỉ? Rõ ràng ban nãy tôi để đây mà tôi nhìn chiếc bàn chỉ còn lại vài đĩa thức ăn trống ca. Đầu óc như tê dại, mọi người đang tìm gì đấy? Hiểu Ảnh một tay cầm đùi gà một tay cầm bánh. Tò mò nhìn chúng tôi ca có gì đợi, đã tờ giấy gói bánh nhìn quen quen. Lẽ nào? Tôi quay ngoắt lại, nhìn nhỏ Hiểu Ảnh đang gặm bánh ngon lành, cả người tôi như sét đánh. Tôi rút tờ giấy bọc bánh trong tay Hiểu Ảnh ra, ca thể tin vào mắt mình nữa. Hiểu Ảnh, bà làm cái gì thế, sao lại lấy bức vẽ cung hoàng đạo để bọc bánh à? Tô Cơ nghiến răng rồi dí tay vào trán Hiểu Ảnh. Úi Hiểu Ảnh đau quá. Hiểu Ảnh đã làm gì sai à? Hiểu Ảnh ấm ức nhìn Tô Cơ. Nhưng vẫn chưa nói hết câu thì bị tiếng gầm như beo của Lăng Thần Huyền an một đi. Trời ơi! Khâu Hiểu Ảnh, cô đúng là con nhỏ đầu đất. Lăng Thần Huyền cẩn thận gỡ nốt bức vẽ cung hoàng đạo còn lại từ trong đống xương gà ra. Tôi suýt nữa thì tức đến sùi bọt mép. Đó ca phải bức vẽ cung hoàng đạo còn tại sao? Hiểu Ảnh, sao cô lại lấy thứ quan trọng như thế gói xương gà hả? Đầu óc cô bị làm sao ấy ôi? Tôi đã đoán đúng ông trời ơi! Xin hãy cứu giúp linh hồn con ngài, cử con nhỏ Hiểu Ảnh đầu gỗ xuống đây để chọc cho con tức chết hả? Hô hô hô hô! Tiểu Huyền Huyền đừng giữ thế mà! Mọi người ghét Hiểu Ảnh rồi à? Hiểu Ảnh thút thít nhìn Lăng Thần Huyền và Tô Cơ. Thích cô mới lạ. Đầu ngốc Lăng Thần Huyền mặt hầm hầm nhìn Hiểu Ảnh. Nhưng nhìn thấy vẻ tội nghiệp của Hiểu Ảnh, ánh mắt như sắp bốc hỏa đến nơi của Lăng Thần Huyền lại dịu xuống. Hắn quay mặt đi chỗ khác. Hô hô hô hô! Tiểu Huyền Huyền, Tô Cơ, thôi được rồi, mọi người đừng kích động quá. Lý Triết Vũ vẫn là người luôn là người bình tĩnh nhất. Cậu ấy chỉ thở dài, cầm lấy hai bức vẽ cung hoàng đạo từ tay Tô Cơ và Lăng Thần Huyền. Hai bức vẽ này đều thấm đẫm dầu ăn rồi. Trước khi nó bị hỏng chúng ta nên copy ra một bản. Nhưng copy thế nào bây giờ? Lăng Thần Huy 62 nôn nóng. Bây giờ nó dính toàn dầu ăn. Có đặt một tờ giấy lên trên cũng chỉ in ra vết dầu thôi hả? Thấm đam dầu ăn ư? Tôi và Lý Triết Vũ nhìn nhau. Lý Triết Vũ nhẹ nhàng đặt hai bức vẽ cung hoàng đạo bị ngấm dầu mất một nửa chồng lên nhau rồi giơ ra trước ánh đèn quà Hy Ne Sáu. Nghe thấy tiếng thở dài của Lý Triết Vũ, chống ngực tôi đập liên hồi. Mọi người nắc 63 người ra nhìn. Các cậu nhìn xem. Khi đặt hai bức vẽ này chồng lên nhau thì xuất hiện một ký hiệu là lạ. Hà! Ký hiệu là á, đúng thế, nhìn ký hiệu này xem trông giống như một cái cây. Hả? Hình như trên thân cây có một ngôi sao. Câu nói của Tô Cơ làm tôi giật mình. Là ngôi sao năm cánh. Đấy chính là ngôi sao năm cánh mà chúng tôi nhìn thấy trên một cái cây trong khu biệt thự số 23. lẽ nào cây cổ thụ đó và hai bức vẽ cung hoàng đạo này có liên quan đến nhau ngôi sao năm cánh ư? Mọi người ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cố gắng trấn tĩnh quay sang nhìn Lý Triết Vũ. Cậu ấy dường như cứng hiểu ý tôi. Khẳng định chắc chắn. Hữu tuổi nói đúng đấy. Ngôi sao năm cánh là ký hiệu thường được dùng trong ảo thuật. Năm cánh của nó là biểu tượng cho năm nguyên tố, lần lượt là đất, lửa, nước, gió. Hình dáng của ngôi sao năm cánh gần giống vóc dáng của một người, đỉnh trên cùng là đầu còn lại là tứ chi. Trong kinh thánh, con người là đấng sáng tạo. Khi đỉnh trên cùng hướng lên trời, nó là biểu tượng cho sức mạnh thần thánh. Đây có lẽ là điểm mấu chốt liên quan đến kho báu ngôi sao năm cánh có nhiều ý nghĩa như vậy ư. Nhưng hôm qua Lý Triết Vũ nói nó tượng trưng cho sự may mắn mà. Tôi tò mò nhìn Lý Triết Vũ. Cậu ấy mỉm cười nói. Hữu tuổi. Tôi nói ca sai đúng ca. Ngôi sao cánh mang đến vận may cho em vậy. Lăng Thần Huyền cắt ngang câu chuyện của tôi và Lý Triết Vũ. Hình tròn trên cây là cái gì? Câu hỏi của Lăng Thần Huyền lại khiến chúng tôi rơi vào im lặng. Xem ra vẫn chưa thể giải thích được câu hỏi hóc búa này. Các cậu đang chơi trò trinh thám à? Cho Hiểu Ảnh chơi với đúng lúc chúng tôi đang đau đầu với các ký hiệu thì Hiểu Ảnh chạy đến chen vào giữa. Chơi trò trinh thám á. Chúng tôi ca ai bảo ai đều quay sang nhìn nhau rồi thở dài, sau đó tựa lưng vào ghế sofa. Chỉ có mỗi mình Hiểu Ảnh là vẫn vô tư như thường. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem ra chuyện này còn phức tạp hơn tôi tưởng. Bóng trăng chiếu vào cây. Bóng cây đổ dài trên đất. Tôi và mặt trăng chơi trò đuổi bắt. Ánh trăng mỉm cười với tôi Hiểu Ảnh. Bà hát vớ vẩn cái gì đấy? Bà yên lặng một lát hổ cái. Tôi đang đau đầu đây. Tô Cơ vỗ vai Hiểu Ảnh nhắc nhở. Hiểu Ảnh đang hát bài hát trước kia ba ba dạy. Hiểu Ảnh thấy bức hình này rất giống với bài hát đó. Bức hình này rất giống bài hát. Tôi nheo mắt, bóng cây và cây. À, tôi hiểu rồi. Tôi vừa nói xong, Lý Triết Vũ liền mở to mắt nhìn tôi. Hữu tuổi, tôi cũng hiểu rồi. Mặt trăng, cây và cả bóng cây nữa. Tất cả đều là lời giải đáp nơi cất giữ kho báu đúng thế. Hình tròn trong bức vẽ chính là mặt trăng. Khi nào trăng tròn, bóng cây sẽ chiếu dài trên mặt đất. Đó chính là nơi cất giữ kho báu. Tôi hào hứng nói ra suy nghĩ của mình. Ha ha ha. Hiểu Ảnh đã giúp chúng ta giải đáp câu đố này. Hiểu Ảnh giỏi thật. Lý Triết Vũ mỉm cười rồi xoa đầu Hiểu Ảnh. Đúng, đúng, đúng. Hiểu Ảnh thông minh thật. Ha ha ha. Vũ Hữu Tuổi thấy tôi và Lý Triết Vũ cười vui vẻ. Hiểu Ảnh lắc đầu ca hiểu. Mặc dù ca biết vì sao mọi người khen ngợi, nhưng Hiểu Ảnh vẫn vui vẻ đón nhận. Hi hi hi. Hiểu Ảnh giỏi quá đúng rồi. Hiểu Ảnh cứ lắm ha ha ha. Đợi đã thấy tôi và Lý Triết Vũ mặt mày phấn chấn. Lăng Thần Huyền và Tô Cơ nheo mắt nhìn chúng tôi. Tụi tôi càng nghe càng ca hiểu gì hết. Hữu tụi. Ý bà là kho báu được chôn trong khu biệt thự số 23 à? Nhưng bây giờ cả khu biệt thự đã bị tên Xuân đào bới lung tung. Nhưng tại sao bọn họ vẫn chưa tìm ra kho báu u? Vinh! Quy! Quy! Mơ! Tô Cơ nói cũng đúng. Vả lại Lăng Thần Huyền tôi và Lý Triết Vũ. Rồi dựa lưng vào ghế sofa. Đừng quên là trăng luôn di chuyển. Như thế chúng ta làm sao xác định được vị trí chính xác của nơi nào chôn kho báu? Chẳng lẽ chúng ta thấy bóng trăng ở đâu thì dơ chín ai hay đấy à? Nghe Tô Cơ và Lăng Thần Huyền nói vậy, tôi và Lý Triết Vũ im lặng. Đúng rồi. Bóng cây sẽ thay đổi khi trăng thay đổi vị trí, chẳng nhẽ chúng tôi lại đào bung bét mọi chỗ lên à? Và lại bọn Sun cũng đang phá dở khu biệt thự số 23. Có phải họ đã phát hiện ra bí mật nơi chôn cất kho báu trước chúng tôi nên mới tìm mọi cách phá khu biệt thự để tiện đào bới? Nghĩ đến đây, tôi nhìn Lý Triết Vũ bắt đầu lo lắng. Lý Triết Vũ như hiểu được tôi đang nghĩ gì, nhíu mày gật đầu. Tóm lại, chúng ta cứ đến khu biệt thự số 23 xem thế nào đã. Di ôi trời ơi! Phải khó khăn lắm mới khám phá được bí mật của hai bức vẽ cung hoàng đạo. Nhưng khổ nỗi mấy ngày nay trời mưa liên miên, làm nhụt cả ý chí đang ngùn ngụt của tôi. Hai trời cứ mưa kiểu này thì sao đi tìm kho báu được. Hôm nay ở Happy House, tôi và mọi người đã tính với nhau hôm nay sẽ là trăng tròn. Nếu tối nay ca đến được khu biệt thự sổ 23 thì lại phải đợi một tháng nữa. Nhớ đâu Sun và Kim Nguyệt dạ hành động trước thì e là... Ôi, sao mấy hôm nay trời cứ mưa mãi thế nhỉ? Tôi phải làm sao đây? Tan học về, tôi ngồi trước bàn học, cắn bút nhìn ra ngoài. Nhưng giọt mưa cứ tí tách rơi như đang thách đố tôi. Tôi chẳng còn tâm trạng nào học bài nữa. Xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh. Tôi thở dài, uể oải cầm chiếc di động đang rung lên trong cặp sách. Sau đó bấm nút nghe. À. Lơ. To. Ai đấy hữu tuổi? Là tôi đây à. Lý Triết Vũ vừa nghe thấy giọng Lý Triết Vũ. Tôi lập tức lấy lại tinh thần. Ngồi thẳng người trên ghế. Bây giờ em có ở nhà ca? Tối nay trăng tròn nhưng trời mưa to quá. Tôi lo em ơ ca sao tôi đang ở nhà. À. Mà mấy chuyện ma dược ở khu biệt thự số 23 có lẽ do Sun và Kim Nguyệt giả bày ra cũng nên Lý Triết Vũ giỏi thật. Tôi nghĩ gì cậu ấy cũng đều đoán được cả. Thế à, đúng rồi. Hữu tuổi này, lần trước chúng ta phát hiện ra một vật lạ ở căn phòng số 501. Em còn giữ nó ca? Lý Triết Vũ có vẻ hơi lo lắng. Ừ, vẫn còn giữ. Tôi đưa tay mở ngăn kéo, lôi từ chiếc túi ra dê ra một mảnh kim loại. Sau đó đưa gần ánh đèn để xem. Gần đây tôi cũng đang tìm hiểu về nó. Nhưng vẫn ca biết nó dùng để làm gì đột nhiên. Mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy những hình hoa văn khắc trên miếng kim loại. Đây là ngôi sao năm cánh. Tôi ca còn giữ được bình tĩnh nữa. Hét to vào điện thoại. Lý Triết Vũ. Tôi vừa phát hiện ra hình ngôi sao năm cánh cũng khắc trên thanh kim loại này. Dòng 61 hệt như hình ngôi sao năm cánh mà chúng ta nhìn thấy trên thân cây thật à? Ở đầu dây bên kia Lý Triết Vũ cũng ngạc nhiên ca kém. Hay quá! Có lẽ đây là một mắt xích quan trọng giúp chúng ta giải đáp bí mật về kho báu. Đúng thế. Nếu chúng ta đến khu biệt thự số 23, tôi sẽ mang nó theo. Nhưng biết bao giờ trời mới tạnh mơ u... V, quy, quy, cơ, đây. Nói xong tôi buồn rầu nhìn lên trời. Hữu tuổi, hình như tạnh mưa rồi hà. Ừ nhỉ. Lý Triết Vũ. Tôi sẽ gọi điện thông báo cho mọi người ngay. Còn bây giờ thì cậu cứ đến khu biệt thự số 23 trước đi. Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở đó được rồi. Nhưng em phải nhớ mang theo miếng kim loại đó nhé. Có lẽ chúng ta sẽ cần đến nó đấy. Trong điện thoại vọng ra lời nhắc nhở của Lý Triết Vũ. tôi cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút. Nếu ca có Lý Chiết Vũ ở bên đồng viên, có lẽ tôi đã ca trụ được đến tan bây giờ hưu ra đến rồi. Đến nơi rồi nữa tiếng sau. Trừ Tiểu Dực vì bận chuyện gia đình nên ca đến được. Còn tất cả chúng tôi dơ 9L622 tập trung đông đủ trước cổng khu biệt thư số 23. Hiểu Ảnh đến muộn nhất. Nhỏ ta khoác ba lô nhung hình con gấu, vừa chạy vừa thở hồng hộc, đứng trước mặt chúng tôi một lúc lâu mà vẫn chưa hết mệt. Hiểu Ảnh, na lô của bà đựng gì đấy? Sao có vẻ nặng thế? Tô Cơ vỗ vai Hiểu Ảnh, rồi đưa tay nhấc chiếc ba lô lên, sau đó chau mày đoán gì đoán non. Hi hi hi, Hiểu Ảnh ngẩng đầu lên, sau đó nhích mép cười danh mãnh. Nhỏ ta vui vẽ chiếc ba lô ra, Hiểu Ảnh mang rất nhiều thứ đến. Các cậu xem này, có khoai tây chiên này, kẹo sữa này, lạc tẩm bơ này, còn có cả máy ảnh nữa. Hi hi hi, trời ơi, con nhỏ Hiểu Ảnh đầu heo này. Phục bà thật đấy, Hiểu Ảnh à. Ba lô bé tí tẹo thế này mà bà nhét lắm đồ vậy? Tô Cơ thở dài. Hôm nay chúng ta đến đây là để tìm kho báu, chứ ca phải đi dã ngoại. Bà vác đồ ăn vặt để làm gì hả? Hì hì hì. Để mời ma với yêu quái ăn, mời ma với yêu quái ăn. Á ừ, ma ma, Hiểu Ảnh bảo. Lần đầu gặp phải tặng nhau cái gì đó. Đấy là phép lịch sự tối thiểu. Hiểu Ảnh thật thà gật đầu. Hiểu Ảnh mang máy chụp hình theo để chụp với ma và yêu quái. Hiểu Ảnh nghe Hiểu Ảnh nói vậy, tất cả mọi gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, đều ngạc nhiên há hốc mồm. Chỉ có Lý Chiết Vũ vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. Lý Chiết Vũ ngửa đầu nhìn trời. Hôm nay mây tan rồi, chúng ta mau vào trong thôi. Mấy ngày nay mưa liên tục nên nhóm cong nhan phá rỡ ở đây cũng tạm nghỉ rồi. Nhưng mọi người vẫn phải cẩn thận đấy. Có thể Sun và Kim Nguyệt Dạ cũng ở trong khu biệt thự. Mọi người phải bám sát theo tôi và Hữu Tuệ, tuyệt đối ca được tự ý bỏ đi chỗ khác.